Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Xin mời các đạo hữu tham gia để được độc quyền đón nghe ngoại truyện của Con Đường Bá Chủ khi phát hành chỉ dành riêng cho người tham gia. Con Đường Bá Chủ, chương 3282, Độn Bảo Thương Hội. À đúng rồi. Nghe lời nói của Kim Thần Nhi, Lạc Nam hồi tưởng lại nói, thời điểm mảnh gốm sứ đầu tiên xuất hiện, Bất Hủ Thần Tháp đã có phản ứng, phải chăng ngươi đã cảm giác được sự tồn tại của nó? Không sai, Kim Thần Nhi thẳng thắn giải thích. Thông thường bất hủ thần vật chưa chắc cảm ứng được sự tồn tại của nhau, nhưng năm đó ta và Vạn Đạo Lưu Ly Bình giao phong không ít lần, cho nên không thể quên được khí tức của nó, dù chỉ là một mảnh vụn nhỏ cũng sẽ khiến ta phát giác. Ngon lành, Lạc Nam hưng phấn. Như thế tỷ lệ tìm được các mảnh vỡ của chúng ta cũng sẽ cao hơn. Nhưng ta không muốn tìm, Kim Thần Nhi ngoẹo đầu. Lý do, Thần Huyền Huân không hiểu. Cái bình này và Vạn Đạo Thần Chủ luôn muốn cướp bất hủ quy tắc của ta, tại sao ta phải giúp bọn họ? Kim Thần Nhi một tay chống nạnh, hư lạnh. Vỡ vụn càng tốt. Vân Tiêu chỉ biết im lặng, tiểu nha đầu này khiến hình tượng về bất hủ thần vật cao cao tại thượng trong suy nghĩ của nàng sụp đổ. Yên tâm đi, Vân Tiêu chính là vị hôn thê của ta, sắp tới sẽ gả cho ta. Lạc Nam trấn an. Chúng ta là người một nhà, nàng ấy và Vạn Đạo Lưu Ly Bình sẽ không tham lam bất hủ quy tắc nữa. Trời, Kim Thần Nhi kinh hô như phát hiện chân trời mới, nhìn Vân Tiêu lắp bắp. Ngươi thật sự gả cho chủ nhân của ta sao? Gò má Vân Tiêu ửng lên một tia hồng đỏ phơn phớt, càng tô điểm cho dung nhan phong tình vạn chủng của nàng, nhẹ gật đầu. Đúng. Ta sẽ gả cho hắn. Kim Thần Nhi dùng ánh mắt nhìn Lạc Nam như nhìn một tên quái vật. Ngươi thật sự lợi hại, bất hủ công chúa nhìn trúng ngươi, giờ đây ngay cả Vạn Đạo Thần Chủ cũng thế. Ngươi thật sự là tên thanh niên đến từ cái tinh cầu mạt pháp như hạt bụi kia sao? Lạc Nam phồng cả mũi, được bất hủ thần vật kinh ngạc như thế đúng là thỏa mãn vô cùng. Hắn ngạo nghễ ôm eo Thần Huyền Huân và Vân Tiêu, dương dương đắc ý nói. Người tài không quan trọng xuất thân. Có trách chỉ nên trách ta quá mức xuất chúng, gây nên các nàng thầm thương trộm nhớ cũng là chuyện bình thường. Chật, Kim Thần Nhi thán phục liên tục. Lợi hại, ngay cả bất hủ thần mà Huyền Huân cũng không nhìn vào mắt, bây giờ lại phải vì ngươi mà tranh sủng với Vạn Đạo Thần Chủ. Lạc Nam nghe vậy liền trở nên lạnh lùng, nghiêm túc hỏi. Có tên bất hủ thần nào ngấp nghé lão bà của ta à? Thần Huyền Huân vừa bực mình vừa buồn cười đánh vào ngực hắn, nam nhân duy nhất thiếp chọn là chàng. Không cần phải ghen. Vạn Đạo Thần Chủ cũng là tình nhân trong mộng của vô số nam nhân, chỉ là thực lực của nàng kinh khủng nên không ai dám làm càn. Kim Thần Nhi cảm thán. Nếu để bọn hắn biết nàng sắp gả cho ngươi, đại họa lâm đầu nha. Khóe miệng Lạc Nam giật giật, đột ngột ở đâu lại có một đám bất hủ là tình địch. Nghĩ đến đây, hắn nhìn Vân Tiêu cười hì hì, tiểu hôn thê, hay là chúng ta trực tiếp đem gạo nấu thành cơm, chờ lâu ta sẽ cảm thấy áp lực. Đứng đắn một chút, Vân Tiêu liếc xéo đôi mắt đẹp, lúc này mới nhìn sang Kim Thần Nhi lên tiếng. Chuyện quá khứ ta không biết, cũng chưa chắc ta có phải người mà ngươi đề cập hay không, nhưng nhờ mảnh gốm của ta mà ngươi mới thức tỉnh, ngươi nên có trách nhiệm giúp ta thu thập chúng nó. Thần Nhi, đây cũng là cơ hội để chúng ta tích lũy nội tình báo thù rửa hận, ngươi không được lơ là. Thần Huyền Huân cũng nói thêm vào. Hiểu rồi, Kim Thần Nhi gật đầu. Ta sẽ dụng tâm cảm ứng trên phạm vi lớn tại hỗn độn, nếu tình cờ phát hiện sẽ thông báo cho các ngươi. Lạc Nam và hai nữ cũng biết mọi chuyện không thể gấp gáp, vì vậy cũng không vội vàng. Có trời mới biết Vạn Đạo Lưu Ly Bình vỡ thành bao nhiêu mảnh, mỗi mảnh lại đang ở nơi nào. Nếu như vô tình phát hiện có mảnh vỡ ở ngay địa bàn của bất hủ thần, vậy cũng chỉ đành bất lực. Hiện tại còn chưa thể dây vào những tồn tại như thế, rời khỏi bất hủ thần tháp, Vân Tiêu lên tiếng. Chuyện Vạn Đạo Lưu Ly Bình chỉ có thể tùy duyên, trước mắt ta vẫn muốn đột phá siêu thần. Lạc Nam gật đầu tán thành, nhẹ nhàng phất tay. Hắn triệu hoán thế giới bản nguyên của lão già hộ vệ của tên thanh niên tóc đỏ, dùng siêu thần hồn lực câu thông với giới linh của nó. Ngươi là thế giới nào? Nằm ở nơi đâu? Thế giới bản nguyên đang suy yếu không hồi đáp nổi, dù sao thì nó ăn trọn một đòn tự bạo, không vỡ nát đã là may mắn lắm rồi. Lạc Nam đành phải đem vài mỏ nguyên thạch siêu phẩm cho nó hấp thụ, lúc này giới linh mới phát ra thanh âm. Thưa đại nhân, ta là khôi giới, Thế giới của ta hầu hết sinh mệnh đều là khôi tu, bất kể là nhân loại hay yêu tộc, trên thân đều có các bộ phận khôi lỗi. Thế giới của khôi sư à, chẳng trách lão già đó toàn thân đều là khôi lỗi. Lạc Nam vuốt vuốt cằm. Vậy ngươi không hợp với Vân Tiêu, ngươi chỉ hợp với Thành Bích, nàng ấy sở hữu nhân khôi thần huyền thể, tin rằng sẽ có thể thành chủ nhân mới của ngươi. Nhân khôi thần huyền thể, đây là thể chất rất lợi hại trong lĩnh vực khôi tu. Khôi giới chi linh kính cẩn đáp. Hy vọng có thể sớm gặp được tân chủ. Lạc Nam hài lòng trước thái độ của khôi giới chi linh, lại thưởng thêm cho nó một ít năng lực để hồi phục, lúc này mới đem nó thu vào. Đã có vài loại thế giới bản nguyên, nhưng chưa có loại nào phù hợp với Vân Tiêu. Nhưng mà hai người cũng không nóng lòng, dù sao thì hương trà còn mất đến mấy năm để luyện hóa hoàn toàn chân giới. Vân Tiêu ngồi xếp bằng ở một bên, nàng không muốn mỗi bất hủ thần tháp ra sức tìm kiếm. Liên tưởng đến lần đầu đạt được mảnh gốm vỡ, nàng lại bắt đầu vận chuyển ngự quy thần thể và vô thượng quy tắc. Một phần vừa muốn tìm thế giới thích hợp, một phần mang theo hy vọng cảm ứng được các mảnh gốm. Nào ngờ ngay khi Vân Tiêu vừa mới phóng thích quy tắc của mình, thanh âm của Kim Thần Nhi liền kích động truyền ra. Đây là quy tắc gì thế? Vì sao ta chưa từng nhìn thấy? Trước đó nó luôn ngủ say, bất hủ thần tháp như cái xác không hồn, đương nhiên chưa từng chứng kiến thủ đoạn của Vân Tiêu. Vô thượng quy tắc, thần huyền huân thay Vân Tiêu giải thích. Đây là loại quy tắc đặc biệt do Vân Tiêu sáng tạo, dung hợp tất cả các quy tắc của nàng ấy và phóng đại sức mạnh mà thành. Sao ta lại đánh hơi được có bá đạo quy tắc bên trong đó hả? Kim Thần Nhi khó hiểu. Khụ, là ta thông qua tiên thiên hồ lô đằng truyền cho nàng. Lạc Nam ho khan nói. Lợi hại, vạn đạo thần chủ quả nhiên lợi hại. Kim Thần Nhi nhảy dựng lên. Năm đó ngươi dùng vũ lực không đạt được bá đạo quy tắc, không ngờ ngươi chuyển sang dùng mỹ nhân kế, khiến chủ ta cam tâm tình nguyện giao cho ngươi. Thủ đoạn cao minh vô cùng, tương lai nếu hắn thành bất hủ, sợ rằng bất hủ quy tắc cũng sẽ thuộc về ngươi. Đừng có nói bậy, Lạc Nam sụ mặt. Ngươi yên tâm đi, ta cũng không để chủ ngươi chịu thiệt. Vân Tiêu nở nụ cười. Ngày gả cho hắn, ta không ngại đem vô thượng quy tắc truyền thụ. Lạc Nam trong lòng nhộn nhạo, suýt chút ôm Vân Tiêu xách thương lên ngựa. Hắn đương nhiên hiểu ý của nàng, cách duy nhất để đem vô thượng quy tắc truyền thụ giữa hai người dù hắn không sở hữu ngự quy thần thể chỉ có một. Thông qua thiên địa hợp hoang kinh. Vậy thì tốt rồi, nếu có thêm loại vô thượng quy tắc này, tương lai bất hủ chi chủ vô địch không phải viễn vong. Kim Thần Nhi hài lòng nói. Hơn nữa vô thượng quy tắc có tác dụng lớn trong việc triệu hoán mảnh gốm, bởi vì nó chứa đựng thủ đoạn dung hợp quy tắc năm đó của vạn đạo thần chủ. Hãy truyền loại quy tắc này vào tháp, ta có thể khuếch đại nó, để nhanh tiến độ tìm kiếm mảnh gốm. Được, Vân Tiêu không do dự chấp nhận. Đặt tay lên cơ thể Lạc Nam đi, ta ở trong người của hắn. Kim Thần Nhi hướng dẫn. Vân Tiêu đặt tay vào đan điền của Lạc Nam, đem vô thượng quy tắc truyền vào. Tư thế này bất tiện. Lạc Nam cười tủm tỉm, trực tiếp kéo nàng ôm vào trong ngực, để nàng ngồi trong lòng hắn. Vân Tiêu bất đắc dĩ trước thói chiếm tiện nghi của tên này, nhưng cũng không phản ứng gì. Nàng khẽ tựa đầu vào lòng hắn, vô thượng quy tắc cứ thế vận chuyển. Ông, bất hủ thần tháp tiếp nhận, bắt đầu khuếch đại vô thượng quy tắc dựa vào khả năng tác động đến thời không. Rất nhanh, vô thượng quy tắc của Vân Tiêu đã bao trùm hàng triệu năm ánh sáng. Lạc Nam mặc kệ bọn họ hành động, vuốt ve mái tóc của Vân Tiêu, thưởng thức hương thơm thánh khiết mê người của nàng. Nghĩ đến khả năng nàng rất có thể là một vị nữ bất hủ cao cao tại thượng chuyển thế, nội tâm lại càng thêm rung động, không để mọi người phải thất vọng. Trước sự hợp lực của Vân Tiêu và bất hủ thần tháp, chỉ trong một tháng thời gian ngao du hỗn độn, bất hủ thần tháp đã quét được tung tích của ba mảnh gốm ở ba nơi khác nhau. Lạc Nam và Vân Tiêu dựa theo vị trí mà nó chỉ định, lặng lẽ điều tra tìm hiểu. Một mảnh gốm đang tọa lạc ở yêu giới. Một mảnh gốm đang ở loạn thạch thung lũng, một thung lũng sâu giữa hỗn độn, nơi có vô số vẫn thạch và cự thú tung hoành. Mảnh gốm thứ ba lại đang ở đồn bảo thương hội, nằm trong danh sách vật phẩm bán đấu giá giữa hỗn độn. Không hề chần chờ, Lạc Nam triệu hoán Thi Cơ và Chu Dận hiện thân, ra lệnh nói. Chu Dận, ngươi là ma linh siêu thần trung kỳ, bí mật lẻn vào yêu giới trộm lấy mảnh gốm cho ta, đừng động vào bất cứ thứ gì khác. Thi Cơ đánh vào loạn thạch thung lũng lấy mảnh gốm thứ hai. Tuân lệnh, Chu Dận cùng Thi Cơ nhận lệnh, cung kính rời đi. Trước khi bọn hắn đi, Lạc Nam còn cẩn thận thả hỗn độn Long Linh đi cùng, phòng ngừa biến cố xảy ra, nhân tiện cũng có thể thông qua Long Linh mà quan sát cục diện. Về phần mảnh gốm thứ ba, hắn và Vân Tiêu sẽ đích thân đi lấy. Độn Bảo Thương Hội là chủ mưu đứng sau giới điện đúng chứ? Vân Tiêu hỏi. Chính xác, Lạc Nam gật đầu. Dựa theo tin tức của Ứng Khang, Độn Bảo Thương Hội này hoạt động thường xuyên tại hỗn độn, thường săn tìm các tài nguyên khan hiếm, thế giới bản nguyên rồi mang về Trung Cực kinh doanh thu lợi, chỉ là không hiểu vì sao lần này bọn hắn lại tổ chức đấu giá ngay tại hỗn độn. Có khi nào muốn tạo tiếng vang, tìm hiểu nguyên nhân giới điện bị diệt? Vân Tiêu ánh mắt lóe lên. Thân là người đứng đầu phá đạo hội, nàng đương nhiên nhìn ra phần nào dụng ý của Độn Bảo Thương Hội. Khả năng này có thể, Lạc Nam tán thành. Dù sao thì giới điện cũng là sản nghiệp không nhỏ, Ứng Khang càng là siêu thần trung kỳ, cả giới điện và Ứng Khang đều bị làm thịt. Tổn thất như thế đối với Độn Bảo Thương Hội cũng rất nghiêm trọng, bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ. Nhưng mặc kệ thế nào, chúng ta vẫn phải tham gia đấu giá hội của chúng. Mảnh gốm thứ ba sẽ xuất hiện ở buổi đấu giá, không thể bỏ qua được. Trước hết che giấu thân phận, Vân Tiêu đề nghị. Hiểu rồi, Lạc Nam tủm tỉm cười, tổ long văn bao phủ lên khuôn mặt của hắn, biến thành hình xăm rồng uốn quanh qua mặt, vô cùng dữ dội. Thiên văn quy hoa quyết triển khai, một đóa bỉ ngạn hoa mỹ lệ khảm lên khuôn mặt tuyệt mỹ của Vân Tiêu, che đậy phần lớn dung nhan của nàng. Hai người khoác vào áo choàng, lúc này hướng về nơi Độn Bảo Thương Hội tổ chức đấu giá xuất phát. Không lâu sau, trước mặt Lạc Nam và Vân Tiêu hiện ra một chiến thuyền đang di chuyển chậm rãi giữa hỗn độn. Chiến thuyền khổng lồ không cách nào hình dung, trên thuyền có cung điện, đình đài, lầu các và không ít cổ khí tức cường đại. Những người có khả năng xuất hiện ở nơi như thế này, mặt bằng chung cũng là đại năng. Một số khác tu vi thấp hơn thì đều thuộc dạng con ông cháu cha, được trưởng bối hoặc cường giả cao cấp hộ tống. Đây là Độn Bảo Lâu Thuyền, siêu thần bảo được Độn Bảo Thương Hội dùng làm nơi tổ chức đấu giá. Phát hiện có kẻ đến gần, một đội có vẻ như hộ vệ gồm mấy tên mặc giáp từ trong lâu thuyền cưỡi trên hỗn độn chiến ma bay ra. Lạc Nam đánh giá, đám người này thực lực chắc cũng tương đương với các đạo chủ ở nguyên giới, không hổ là nội tình của thế lực siêu thần viên mãn. Hai vị có chuyện, một tên đại năng nghiêm mặt hỏi. Chúng ta nghe tin Độn Bảo Thương Hội sắp bán đấu giá, định đến mở mang tầm mắt một phen. Lạc Nam ung dung cười. Có thiếp mời hay không? Đại năng hỏi. Cái này, Lạc Nam cùng Vân Tiêu đưa mắt nhìn nhau, trước đó không biết còn cần cả thiếp mời à? Nếu không có thiếp mời, các vị phải chứng minh được tài lực của mình, tên đại năng nói. Độn Bảo Thương Hội không có thời gian nên tiếp A Miêu A Cẩu. Mấy tên này khinh người quá đáng nha. Lạc Nam híp mắt. Bất quá vẫn chậm rãi lấy ra vài chục mỏ nguyên thạch siêu phẩm rồi lại thu vào. Nguyên thạch siêu phẩm, ánh mắt đám hộ vệ lóe lên, có thể lấy ra nguyên thạch siêu phẩm chứng minh rằng là người đến từ Trung Cực giới. Mà đã là nhân vật đến từ chỗ đó, sẽ đủ tư cách vào tham gia đấu giá. Gặp qua hai vị quý khách, đám hộ vệ chắp tay chào. Từ A Miêu A Cẩu chuyển thành quý khách, trở mặt cũng thật nhanh, Lạc Nam âm thầm cười lạnh. Chúng ta có thể tham dự đúng chứ? Hắn hỏi. Không biết đại danh của hai vị, tên đại năng chắp tay. Tại hạ Tiêu Vân, Lạc Nam nghiêm mặt đáp. Phốc, Vân Tiêu xém chút cười, chỉ có thể âm thầm lườm hắn. Lạc Nam giả vờ không thấy, quay sang nàng giới thiệu tiếp. Còn đây là thê tử của ta, Tiêu Phu Nhân. Đây là thiếp mời của các vị, có nó sẽ được vào dự đấu giá được tổ chức sau 7 ngày. Đại năng lấy ra một danh thiếp, đem tên Tiêu Vân viết lên. Đa tạ đạo hữu, Lạc Nam lấy ra một túi trữ vật nhét vào tay đối phương nháy mắt. Đạo hữu có lòng, đại năng thuận tay thu hồi, lại chu đáo nói thêm. Đấu giá lần này có vài đại nhân vật ở Trung Cực tham dự, các vị tốt nhất nên cẩn thận, đừng gây xung đột, nếu không Độn Bảo Thương Hội cũng khó ra mặt. Chúng ta chỉ tham gia mua bán, không đến gây sự, Lạc Nam thành thật. Tốt, mời lên thuyền, đại năng làm động tác mời. Lại chỉ về một tòa bảo các nói. Đó là hoán nguyên các, các vị có thể đổi vật phẩm của mình ra thành số lượng nguyên thạch siêu phẩm tương ứng. Nguyên thạch siêu phẩm sẽ là công cụ giao dịch chính trong buổi đấu giá. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.